Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 157, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên cúi đầu, nhấp môi, trong lòng như là bị một bàn tay cấp bắt được trái tim giống nhau. Hắn lo sợ bất an lên, thật giống như nếu không thể đem này đó hảo đều còn trở về nói. Hắn liền sẽ ngủ đến không an ổn. Ăn đến cũng không an ổn, vì thế hắn nghe được ngoài cung nô tài tựa hồ có người nói chuyện thời điểm. Thiếu niên liền lập tức dựng lên lỗ tai, Cố Nguyên biết là bát hoàng tử đã trở lại. Hắn không khỏi lộ ra một cái rối rắm biểu tình, bất an mà đem chính mình cả người đều cấp chôn lên. Mặc Từ tiến vào thời điểm, bọn nô tài liền thế hắn thay đổi y, hắn đem bàn tay trở về. Đầu tiên là đi đến mặt sau. Nhìn trên giường cuộn tròn thiếu niên khi, dò hỏi một bên Thường Thanh, nhà ngươi công tử ngủ rồi. Thường Thanh cũng không rõ công tử như thế nào đột nhiên giả bộ ngủ lên. Hắn đành phải trợn tròn mắt nói dối nói. Công tử thấy buồn ngủ quyện, liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Mặc Từ không nói, nghĩ đến là hắn hôm qua đem người cấp lăn lộn thảm một ít. Chính là, tưởng tượng đến người này cả người ôn hương nhuyễn ngọc. Hắn đôi mắt hơi tối sầm xuống dưới, hầu kết lan lộn, sau đó xoay người nói. Nếu là như thế này, đem liền làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Người lui ra đi, Thường Thanh vội vàng nói một tiếng là. Hắn trong lòng sợ hãi, cảm thấy bát hoàng tử hiện giờ chung quanh khí thế càng thêm đáng sợ cùng dọa người. Mặc dù cái gì cũng không nói lời nào, đứng ở nơi đó. Thật giống như xuống dốc ở bóng ma chỗ, làm người cảm thấy vô cớ xem khiếp đến hoàng. Thường Thanh là gặp qua thượng quá chiến trường đại tướng quân. Rốt cuộc trong kinh tất cả mọi người ra tới thời điểm, hắn trước kia khi rảnh rỗi xem qua liếc mắt một cái. Kia đại tướng quân khí độ bất phàm, chỉ là nhìn đều là cực có uy nghiêm. Chỉ là, bát hoàng tử lại là nhìn qua. So với kia đại tướng quân nhìn qua còn muốn càng vì hù dọa người. Cố Nguyên nghe được bên ngoài thanh âm, yên lặng mà chôn ở trong chăn một hồi lâu. Sau đó hắn dựng lên lỗ tai, tựa hồ là có nghe hay không động tĩnh gì về sau, mới đem đầu cấp nâng lên. Nhưng là cặp kia tròn tròn đôi mắt, lại là đối thượng một đôi đen nhánh trong mắt. Cố Nguyên hồn phách thiếu chút nữa liền không có. Bạo quân liền đứng ở tại chỗ, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn nói. Không phải mệt mỏi sao? Cố Nguyên nhấp môi, ngồi dậy, ngữ khí mềm mại mà kêu căng nói. Nếu là ta bồi ngươi, ngươi có phải hay không liền thật sự buông tha cha ta cùng mẫu thân? Mặc Từ đôi mắt chuyển thâm. Tự nhiên, hắn lời nói vừa chuyển nói. Nhưng nếu là ngươi chạy, không riêng gì Cố gia muốn mãn môn sao chảm. Liền tính ngươi chạy đến chân trời góc biển a, ta cũng sẽ đem ngươi cấp tìm trở về. Sau đó, bạo quân ngữ khí lương bạc nói. Liền đem ngươi nhốt ở này chỗ. Cả đời không thấy thiên nhật. Cố Nguyên sợ tới mức một run run. Nắm chặt tay, ấp úng nói. Kia Nguyên Nhi nghe lời. Ngươi không cho phép nhúc nhích ta cha cùng mẫu thân. Bát hoàng tử dùng cái bữa tối. Hắn gần nhất thường xuyên đều đi ra ngoài. Trong triều hiện tại dung chuyển bất an, phía trước nhị hoàng tử hạ độc sự tình, cũng là hắn bắt được tới. Hoàng thượng tựa hồ đối cái này bị hắn quên đi gần 20 năm. Còn xung quân đi hoang dã nơi nhi tử tràn ngập tín nhiệm. Chỉ cần bát hoàng tử không ở, hắn liền gọi người qua đi. Tựa hồ cực kỳ sợ hãi mặt khác nhi tử ở sau lưng nghĩ hắn rốt cuộc chết như thế nào. Mặt khác hoàng tử tự nhiên là ghen ghét lại kiêng kỵ. Bọn họ tựa hồ đem đầu mâu đều nhắm ngay bát hoàng tử. Hiện tại bát hoàng tử chính là tân kế nhiệm thái tử. Bọn họ hiện tại trăm phương nghìn kế muốn bát hoàng tử từ vị trí này thượng ngã xuống đi xuống. Này hết thảy đều là bát hoàng tử âm mưu. Hắn chính là vì cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Khụ khụ, bên ngoài người đều là nói như vậy ngươi. Chẳng hẳn là tin ngươi sao? Hoàng thượng cặp kia vẫn đục đôi mắt nhìn lại đây. Đáy mắt cất giấu một chút thử xem kỹ cùng sắc bén. Từ nhi, ngươi trong lòng thật sự không trách phụ hoàng. Mặc Từ buông xuống đầu. đen nhánh tròng mắt nhìn nằm ở long sàng thượng, hơi thở thoi thóp hoàng đế. Hắn môi mỏng khẽ nhếch nói, ta như thế nào sẽ oán hận phụ hoàng? Phụ hoàng là ta trên đời duy nhất thân nhân. Hoàng thượng lại là thấp ho khan nói, nhưng những cái đó nô tài lại là chuyện gì xảy ra? Mặc Từ nhẹ giọng nói, bọn họ khinh nhục ta, còn làm hại mẫu phi đã chết. Ta bất quá là giúp mẫu phi báo thù mà thôi. Hắn đem lấy xong dược cấp đưa qua, ra tiếng nói, phụ hoàng, ta chỉ là muốn mẫu phi ở hoàng lăng có cái mộ này liền đủ rồi. Hoàng thượng vội vàng địa khí thở hổn hển một chút, tay run đi tiếp kia chén dược, sau đó nói, này dược còn có điểm năng, người buông, chậm đợi chút lại uống. Hắn đối với bát hoàng tử nói, Từ nhi, chậm còn có một việc làm ngươi thay ta đi làm, người trước đi ra ngoài đi. Mặc Từ gật đầu, ngay sau đó đi ra ngoài. Chỉ là hoàng thượng không có thấy chính là, hắn trong mắt độ ấm một chút hàng đi xuống. Mẫu phi phần mộ, bất quá là một cái chê cười thôi, táng ở loại địa phương kia, Mặc Từ đều cảm thấy dơ. Hắn đối chính mình mẫu phi đã không có bao lớn ấn tượng, nhớ tới chỉ là một nữ nhân ôm hắn, nhưng hắn mẫu phi cả ngày tưởng đó là phụ hoàng khi nào tới đón bọn họ đi ra ngoài. Mặc Từ liền nhìn chằm chằm kia vô ngân không trung, mở ra tay nhỏ, mặt vô biểu tình nghĩ thầm, đại khái phải đợi phụ hoàng đã chết đi. Hiện giờ, hắn liền thật sự muốn chết. Ở bát hoàng tử rời đi về sau, hoàng thượng liền đem kia chén dược làm một bên nô tài lấy xuống. Đi, nhìn xem này dược chung có hay không vấn đề. Nô tài vội vàng cầm một cây ngân châm, sau đó thí nghiệm, không có hạ độc, lại đem kia dược cầm đi cấp thái y kiểm tra, lại là không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Hoàng thượng không ngừng ho khan, kia vì sao, chậm thân thể càng ngày càng kém. Hắn giận dữ địa đạo, sau đó quăng ngã nát trong phòng rất nhiều đồ vật. Bọn nô tài sợ hãi quỳ xuống. Hoàng thượng kinh hoàng, hắn gắt gao mà ngồi dậy. Thái tử chi vị bất quá là vì ổn định bát hoàng tử tâm. Từ nhị hoàng tử hạ độc, hiện giờ hắn một cái nhi tử cũng tin không nổi. Hắn từ nhỏ nhìn đến lớn những cái đó hoàng tử, hoàng thượng nhất rõ ràng bất quá. Nguyên bản đối nhị hoàng tử nhất kỳ vọng, nhưng đối phương thế nhưng hạ độc muốn hại chết hắn. Tưởng sớm ngày đăng cơ, chờ đến hắn thân mình hảo, mấy thứ này hắn một đám đều tới thu thập. Đến nỗi ngôi vị hoàng đế, vẫn là chặt chẽ mà chộp vào chính mình trong tay. Cố Nguyên tắm gội sau liền lên giường nghỉ tạm. Thường Thanh cho rằng đây là công tử trụ tẩm cung, liền thổi ngọn nến lui xuống. Chỉ là chẳng được bao lâu, hắn nhìn xem thấy bát hoàng tử đã trở lại, những cái đó bọn nô tài lập tức đi vào hầu hạ. Thường Thanh nội tâm không khỏi nghi hoặc. Sau đó hắn liền nhìn đến bát hoàng tử đi vào về sau, nửa đêm đều không có ra tới. Cố Nguyên ngủ đến mơ mơ màng màng, liền bị ôm đứng dậy. Hắn xoa xoa đôi mắt, liền mở to mắt thấy được bát hoàng tử. Bát hoàng tử còn chưa thay quần áo, trên người cũng không có gì huyết tinh hơi thở. Cố Nguyên liền như vậy kiều mềm bị hắn ôm vào trong ngực. Hắn theo bản năng ôm Bạo Quân cổ. Bạo Quân vẫn chưa đối hắn làm cái gì, chỉ là ôm hắn. Cố Nguyên lại là nhớ tới, ở cảnh trong mơ, bát hoàng tử rất nhiều thời điểm cũng là một người, hắn liền tính đương Bạo Quân, cũng như cũ không có bất luận cái gì tín nhiệm người. Mặc dù là ở tầm cung ngủ thời điểm, gối đầu hạ đều sẽ có một phen kiếm. Cố Nguyên không ngọn nguồn cảm thấy hắn có chút đáng thương. Đặc biệt là đối phương vì hắn làm những cái đó sự tình về sau, hắn liền càng nhịn không được mềm lòng. Vì thế Cố Nguyên do dự một chút, nhu nhu nói, ta thế ngươi đấm lưng. Mặc Từ buông hắn ra, đôi mắt chuyển thâm nói, thay ta đấm lưng. Thiếu niên điểm điểm đầu, có điểm lấy lòng vươn nắm tay, sau đó thế Bạo Quân đấm lưng. Hắn người này nhất không thích chính là thiếu người hảo. Nếu cái này Bạo Quân đối hắn hảo, kia hắn cũng đối với đối phương hảo một chút. Cố Nguyên trì một hồi lâu, liền cảm thấy tay có điểm toan. Không biết cái này Bạo Quân thân mình là dùng cái gì làm, như thế nào ngạnh bang bang nha. Hắn mệt mỏi về sau, liền nhịn không được ngồi xuống, ướt rầm rề đôi mắt nhìn qua đi. Bát hoàng tử cũng đang nhìn hắn, đen nhánh đôi mắt làm như ở miệt thị. Cố công tử nhanh như vậy liền không được. Nam nhân không thể nói chính mình không được. Cố Nguyên trong óc nhảy ra như vậy một câu. Đó là bọn họ trước kia nam sinh thích nhất nói một câu thiền ngoài miệng. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì nam nhân liền không thể nói không được. Nhưng thiếu niên vẫn là bị khơi dậy tính tình. Dùng kia mềm mại tay nhéo qua đi. Cố Nguyên mày nhăn lại. Cảm thấy vẫn là ngạnh bang bang. Hắn nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ. Nhéo vài hạ sau. Liền cảm thấy tay toan không được. Bạo quân lại là nói. Cố công tử đêm nay không ăn cơm. Cố Nguyên khí mặt đều đỏ. Hắn dùng sức mà nhéo một chút. Sau đó rất là đắc ý. Cho rằng chính mình trả thù trở về. Lại không nghĩ rằng hắn bị bạo quân một chảo. Cố Nguyên liền tứ chi tám xoa ngưỡng ở trên giường. Kia bạo quân liền như vậy cúi đầu tới. Sau đó nắm hắn hàm dưới. Cố Nguyên đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Hắn vội vàng muốn bò dậy. Lại là bị người này ngăn chặn bất động. Hắn vội vàng mà mềm mại nói. Nguyên nhi bụng đau. Mặc Từ rũ xuống đôi mắt. Người này đêm qua thời điểm đó là vẫn luôn ôm bụng. Một bên khóc nức nở mà nói bụng đau cái không ngừng. Bát hoàng tử tâm sinh thương tiếc ngừng một hồi lâu. Sau lại phát hiện là gạt người. Liền dùng sức đỉnh. Sau đó Cố Nguyên liền hai mắt đẫm lệ không thành bộ dáng. Cố tình hắn còn không dài trí nhớ. Không biết đổi một cái biện pháp. Tới lui lui liền nói chính mình bụng đau. Mặc Từ liền làm hắn cằm hơi hơi ngẩng. Sau đó hôn một thanh âm rung động. Cố Nguyên mềm như bông bị người hôn một hồi lâu. Hắn đôi mắt ướt át không được. Trong ánh mắt tràn đầy bất an cùng kinh hách. Hắn không cần lại giống như hôm qua như vậy. Cố Nguyên nước mắt lưng tròng nói. Ô ô ta cho ngươi đấm lưng. Ta dùng sức một chút. Bát hoàng tử dùng một bàn tay áp hắn. Một bên nói. Đấm lưng sự tình có nô tài tới làm. Ngươi phải làm đó là hiện tại này đó. Cố Nguyên lại sinh khí lại khổ sở. Hắn rõ ràng là đối cái này bạo quân hảo. Tuy rằng hắn làm không nhiều lắm. Nhưng là mỗi ngày làm một chút. Tổng nên là có thể còn một chút. Chính là cái này bạo quân luôn là muốn cho hắn bụng đau. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng. Lớn tiếng mà nói. Nô tài cũng có thể làm cái này. Ô ô ô ngươi cái này bạo quân. Bát hoàng tử liền lộ ra một cái cười. Lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy cười. Ta đó là bạo quân lại như thế nào? Hắn cúi đầu. Phủ lên thân mình đè ép qua đi. Cố công tử còn không phải chỉ có thể ở ta dưới thân kêu. Cố Nguyên khóc nức nở dừng lại. Nghẹn một chút. Sau đó khóc chít chít nói. Ngươi dơ. Hắn nỗ lực hồi tưởng. Hôm nay bạo quân còn không có tắm rửa đâu. Bạo quân đen nhánh đôi mắt nhìn lại đây. Ta dơ. Kia ngữ khí lệnh người run sợ. Cố Nguyên lập tức liền câm miệng không nói. Nhưng là trong lòng lại là không phục nghĩ thầm. Hắn chẳng lẽ còn nói sai rồi sao? Có lẽ là nhìn ra thiếu niên ý tưởng. Mặc Từ trên mặt đầu tiên là bị một tầng mây đen cấp bao phủ trụ. Thấy không rõ trên mặt biểu tình. Sau đó hắn vươn kia chỉ ra bạch như ngọc tay. Nhéo lên Cố Nguyên hàm dưới. Cúi đầu, Cố công tử cảm thấy ta dơ. Cố Nguyên nhấp môi. Cái này bạo quân hôm nay tắm đều không có tẩy. Liền tới đây ôm hắn. Hắn nghĩ liền giác cảm thấy có điểm biệt nữ. Ai biết bát hoàng tử hôm nay có hay không giết người. Huyết có hay không bắn đến trên người. Vì thế hắn liền giãy giụa hai hạ. Nói ngụy lời nói. Không có. Mặc Từ cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Cố Nguyên tiểu động vật trực giác lập tức bò một chút. Chỉ là không đợi hắn đi. Liền bị tóm được trở về. Sau nửa đêm. Cố Nguyên đó là như vậy nằm ở trên giường. Cao cao trắng nõn chân ở bát hoàng tử trên người nhếch lên. Hắn một bên khóc đến thở hổn hển, một bên đẩy bạo quân. Hắn càng là ghét bỏ, bạo quân liền càng là làm hắn cả người đều run rẩy. Thẳng đến sau nửa đêm thời điểm, Cố Nguyên lại hôn mê bất tỉnh. Hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên người đã thập phần thoải mái thanh tân. Thường Thanh không biết đã xảy ra sự tình gì, Hắn chỉ biết bát hoàng tử đêm qua trở về liền không có ra quá trong điện. Sau đó thẳng đến hôm nay thời điểm, bát hoàng tử mới y quan xuất ra tới. Sau đó nhìn hắn liếc mắt một cái. Phân phó hắn chiếu cố hảo nhà hắn công tử. Thường Thanh khó hiểu, nhưng lại cảm thấy công tử ngủ đến phá lệ trường. Thẳng đến hắn nghe thấy động tĩnh thời điểm, mới đẩy cửa đi vào. Đi vào liền nhìn đến công tử trên giường. Đặng Chân Trí khí bộ dáng, còn đem kia gối đầu coi như cái gì giống nhau. Dùng sức chùy một chút. Cẩu Bạo Quân, Thường Thanh, công tử mắng chửi người từ ngữ thế nhưng thay đổi. Nhưng là hắn thực mau phản ứng lại đây. Cái này Bạo Quân chỉ chính là bát hoàng tử. Thường Thanh nghe qua công tử mắng rất nhiều lần. Chỉ là hiện nay hắn kinh hồn táng đảm nói. Công tử, bát hoàng tử chỉ là thái tử. Công tử nếu là như vậy xưng hô bát hoàng tử nói, sẽ cho công tử mang đến phiền toái. Cố Nguyên lại là thấp đầu nói. Ngươi không hiểu, hắn thực mau chính là một cái Bạo Quân. Thường Thanh lại là nghi hoặc hỏi. Bát hoàng tử tuy rằng nhìn qua có chút không hảo thân cận, nhưng bát hoàng tử đối công tử tốt như vậy. Đối cố phủ cũng có ân cứu mạng. Công tử như thế nào sẽ cảm thấy bát hoàng tử đương sẽ là công tử trong miệng kể ra như vậy đâu. Cố Nguyên rầu rĩ không vui nói. Bởi vì ta mơ thấy. Hắn không biết bát hoàng tử có phải hay không sẽ giống đời trước giống nhau là cái Bạo Quân. Nhưng hôm nay hắn bị nhốt ở nơi này. Ngày ngày bị Bạo Quân đè nặng. Bụng còn phải bị chọc lại chọc. Cố Nguyên liền cảm thấy có chút khổ sở. Hắn tưởng cha cùng mẫu thân. Nhưng là đối phương không cho hắn trở về xem cha cùng mẫu thân. Thường Thanh mới đầu là không quá minh bạch, nhưng hắn nhìn thấy công tử trên người ăn mặc đơn bạc. Kia cổ đó là ái muội loang lổ dấu vết là lúc. Trong lòng chấn động, Cố Nguyên còn không biết. Hắn đem chân thả xuống dưới. Có điểm nghi hoặc nhìn Thường Thanh như thế nào còn không qua tới. Mềm mại nói, Thường Thanh, người ôm ta xuống dưới. Thường Thanh không nói. Hắn chỉ là chấn động nhìn công tử lộ ra một cái trắng nõn trên chân. Mang theo màu đỏ vệt đỏ thời điểm. Đồng mắt run rẩy, một hồi lâu, mới tìm về chính mình thanh âm. Công tử, nô tài không dám ôm. Thường Thanh minh bạch, hắn minh bạch vì sao bát hoàng tử đối nhà mình công tử tốt như vậy. Vì cái gì công tử còn tâm sinh mâu thuẫn. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Bát hoàng tử thế nhưng đối công tử làm ra loại chuyện này tới. Tưởng tượng đến đêm qua, bát hoàng tử ở chỗ này ngủ lại. Đã xảy ra cái gì? Thường Thanh chỉ cảm thấy thiên đều sập xuống. Đại nhân cùng phu nhân nếu là đã biết, chính là đại nhân cùng phu nhân có thể làm cái gì? Thường Thanh đôi mắt mang theo nước mắt, nhìn công tử, run run nói, công tử vì sao không còn sớm điểm nói cho nô tài? Cố Nguyên càng hoang mang, hắn vươn tay, chân vẫn là mềm, Thường Thanh nhắm mắt lại, nói, công tử, bát hoàng tử lúc trước nói, ta tuy muốn hầu hạ công tử, nhưng là không thể quá mức vượt qua, bằng không bát hoàng tử liền phải đem nô tài đưa về trong phủ. Hắn khóc lóc nói, nhưng nô tài cũng không nghĩ tới. Bát hoàng tử thế nhưng sẽ đối công tử làm ra loại sự tình này tới. Cố Nguyên vừa nghe, vội vàng bắt tay cấp thu trở về. Sắc mặt đỏ đậm mà nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn lập tức đem chính mình cấp chôn đi vào. Bất an thấp thỏm buồn ở bên trong. Tâm sinh sợ hãi. Nếu là cha cùng mẫu thân đã biết làm sao bây giờ. Thường Thanh thấp giọng nói. Công tử. Ngươi liền không cần lại gạt. Nô tài đều đã biết. Hắn hơi hơi ngữ khí phẫn hận nói. Ta đem những việc này đều nói cho cấp đại nhân cùng phu nhân. Cố Nguyên vội vàng từ bên trong thăm dò ra tới. Nghẹn đỏ mặt, lớn tiếng nói. Ta là tự nguyện. Ngươi không chuẩn nói cho cha cùng mẫu thân. Thường Thanh lại là chấn kinh rồi. Công tử thế nhưng là tự nguyện. Công tử thật là tự nguyện sao? Cố Nguyên không ngốc. Cha cùng mẫu thân biết cũng không có cách nào. Bởi vì hiện tại bát hoàng tử tùy thời đều có thể đắn đo bọn họ. Hắn rầu rĩ không vui nhéo chăn. Nhấp môi đỏ ngủ nói. Ta là tự nguyện. Bát hoàng tử rất tốt với ta. ta liền tự nguyện cho hắn đương. Cố Nguyên cũng không biết đương cái gì. Dù sao hắn chính là bồi bạo quân ngủ. Hắn đỏ mặt, đôi mắt ướt mềm nói. Thường Thanh, người không thể nói cho cha còn có mẫu thân. Đã biết sao? Thường Thanh, chính là hắn đều đối công tử. Hắn nói không nên lời cái loại này lời nói. Chỉ có thể vẻ mặt phẫn hận. Hắn còn hiểu lầm nhà hắn công tử. Cấp bát hoàng tử nói tốt. Nguyên lai bát hoàng tử thế nhưng là tồn như vậy ý niệm. Cố Nguyên cũng uể oải. Hắn nhìn Thường Thanh liếc mắt một cái. Ngữ khí mềm mại nói. Dù sao ta cũng chỉ có thể sống mười mấy năm đầu. Cũng không thể cưới vợ sinh con. Hắn cúi đầu, có chút hạ xuống nói. Đến lúc đó Nguyên Nhi không còn nữa. Liền không có người chiếu cố cha cùng mẫu thân. Thường Thanh cũng đi theo đỏ mắt lên. Công tử đừng nói như vậy. Cố Nguyên thấy hắn đều không tới chạm vào chính mình một chút. Đành phải chính mình xuống giường. Thường Thanh thấy công tử một bộ thân mình có chút hư bộ dáng. Liền kinh hãi không thôi. Vì thế vội vàng tiến lên. Hắn ngữ khí căm giận nói. Bát hoàng tử biết rõ công tử thân mình. Còn muốn lan lộn công tử như vậy. Thường Thanh nói không ra lời. Hắn nói không nên lời nói như vậy. Nhà hắn công tử xinh đẹp như vậy. Có thể hay không ở đọc sách thời điểm. Bát hoàng tử liền đối công tử. Thường Thanh trong lòng cả kinh. Không dám nghĩ nhiều. Cố Nguyên ăn đồ ăn. Liền nằm ở trên giường nghỉ tạm. Thường Thanh nói. Công tử muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Cố Nguyên. Không cần. Hắn đi đường, chân liền sẽ càng đau. Thường Thanh là không thể thời thời khắc khắc đều phụng dưỡng tại tả hữu. Ít nhất nhà hắn công tử nghỉ tạm thời điểm. Hắn liền không thể ở bên. Cố Nguyên ở cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Hệ thống nói, người như thế nào thân kiều thể nhược. Phía trước thân mình cũng không có kém như vậy. Cố Nguyên khổ sở mà nói. Hắn không cho ta ngủ. Hệ thống. Thiếu niên không quên lên án nói. Hắn còn muốn khi dễ ta. Hệ thống. Cố Nguyên càng thêm khổ sở. Ta đối hắn hảo. Nhưng là hắn đối ta một chút cũng không tốt. Hắn cấp kia bạo quân đấm lưng. Lại hầu hạ tới hầu hạ đi. Nhưng là bạo quân lại là đem hắn ôm đến trên giường. Sau đó Cố Nguyên lại trở nên mềm hề hề. Một suốt đêm sóc này cái không ngừng. Hắn phải bị đỉnh hỏng rồi. Hệ thống nói, ai, ký chủ, người nhận mệnh đi, nó an ủi mà nói, ta cảm thấy cái này bạo quân giống như thật sự thích ngươi. Dù sao ngươi cũng không có hại, hơn nữa hắn khẳng định nhiều ít sẽ nghe ngươi lời nói. Không loạn sát người, kia không phải thực hảo sao, Cố Nguyên sinh khí mà nói, vậy ngươi như thế nào không tới. Hệ thống, bạo quân lại không thích ta, Cố Nguyên. Hắn nhịn không được đôi mắt hồng hồng nói. Hắn mỗi ngày buổi tối đều không cho ta ngủ. Ngươi cái này hư dũng dũng. Hệ thống. Ngươi xem ngươi chỉ có thể sống 15 năm. Như vậy tưởng tượng có phải hay không trong lòng dễ chịu một chút. Cố Nguyên cả giận nói. Ta một chút đều không cao hứng. Ta nếu không có thể ngủ sớm 15 năm. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát. Dùng dụ hống ngữ khí nói. Kia bạo quân không phải thích nam nhân sao? Chờ đến hắn nị ngươi về sau. Khả năng liền sẽ sủng hạnh rất nhiều nam nhân. Đến lúc đó nói không chừng liền đem ngươi cấp đã quên. Cố Nguyên vừa nghe, không nói. Tuy rằng Dũng Dũng nói rất có đạo lý. Nhưng là hắn nghe được bạo quân khả năng sẽ đi tìm những người khác thời điểm. Ngực liền sẽ trở nên giàu dĩ. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhịn không được vươn tay bắt một chút. Cuối cùng Cố Nguyên vẫn là thỏa hiệp. Hắn cảm thấy hệ thống nói cũng có đạo lý. Vạn nhất cái này bạo quân nị hắn đâu. Nhưng là vì cái gì Cố Nguyên một chút cũng không cao hứng. Hắn nỗ lực đem trong mắt nhiệt đè ép đi xuống. Người ở cùng ai nói lời nói. Đột nhiên, trong điện một đạo thanh âm truyền tới. Cố Nguyên hoảng sợ. Hắn vội vàng ôm lấy đệm chăn. Sau đó phát hiện bát hoàng tử không biết khi nào thần không biết quỷ không hay liền vào trong điện. Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hắn vừa rồi cùng Dũng Dũng là ra tiếng giao lưu. Nhưng là hắn vẫn luôn đều không có chú ý tới trong điện còn có người. Hắn lập tức hoảng loạn lên, không biết Bạo Quân nghe qua đi nhiều ít, vì thế Cố Nguyên chỉ có thể ấp úng mà cường tự chấn định mà nói. Không, không có a, Nguyên Nhi không có cùng ai nói lời nói. Bát hoàng tử không nói, chỉ là đã đi tới. Sau đó đi tới Cố Nguyên trước mặt, cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Phải không? Hắn ngữ khí vân đạm phong khinh, lại là làm người sau lưng lạnh cả người. Cố Nguyên nhấp môi, không rên một tiếng vội vàng rời đi tầm mắt. Hắn bất an nghĩ thầm, hắn cùng Dũng Dũng chỉ là ở đối thoại. Dũng Dũng ở hắn trong đầu, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Không biết bị nhìn chằm chằm bao lâu, Mặc Từ mới ra tiếng nói. Này trong điện không có người, ngươi là ở cùng ai nói lời nói? Cố Nguyên nắm một chút nắm tay, hắn ấp úng nói, Nguyên Nhi là ở lầm bầm lầu bầu. Nhưng là ngay sau đó, Cố Nguyên hàm dưới liền bị một bàn tay cấp nhéo lên. Mặc Từ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn lại đây, ra tiếng nói, Cố công tử giống như biết một chút sự tình. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, nói ra lời nói lại là lệnh nhân tâm kinh run sợ. Như là biết trước, cách trương.